Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 187. Người này, Fuji hai con mắt màu xanh thẳm thu nhỏ lại. Vừa nãy này một cầu mang đến cảm giác ngột ngạt. Phảng phất để hắn lần thứ hai cảm nhận được lúc trước đối mặt Uesugi yêu thời điểm loại cảm giác đó. Mạnh mẽ, tự tin, bá đạo. Đối mặt cái này trạng thái Akusu, Fuji thậm chí đều sinh ra một loại không muốn chống lại tâm tình. Đây là nhân loại đối với một loại nào đó sinh vật nguy hiểm sợ hãi. Đây chính là đối phương ẩn giấu sát chiêu à? Ánh mắt buông xuống, Fuji xoay người từ trong túi tiền lấy ra một viên tennis. Yên lặng đi trở về chính mình phát bóng thấp tuyến. Thi đấu còn sớm, hắn còn có đầy đủ thời gian. Một vệt óng ánh hoàng ánh sáng, chỉ, từ đáy mắt xẹt qua, Fuji toàn bộ sự chú ý đều tập trung lên, dương mắt nhìn về phía đối diện cái kia cảm giác ngột ngạt 10 phần bóng người. Muốn toàn lực ứng phó à? Ánh mắt nhìn kỹ Fuji, Inui Sadaharu trong lòng nhẹ nhàng tự nói, hắn chưa bao giờ hai trên người thu thập gần như hơn 100 loại khuôn mặt hơi vẻ mặt. Như vậy hết sức chăm chú. Trước vẻn vẹn chỉ xuất hiện qua một lần. Điều này có ý vị gì? Tự nhiên không cần nói cũng biết. Akusu tên kia khí thế lại trở nên mạnh mẽ. Nhìn phía dưới kỳ thực rộng rãi Akusu. Oshitari nội tâm lặng yên sinh ra một loại cảm giác gấp gáp. Chỉ có cùng Akusu ngốc ở một đội ngũ bên trong. Hắn mới biết đối phương năng lực học tập có biến thái cỡ nào. Đối với tennis lý giải quả thực một ngày mạnh hơn một ngày. Nguyên bản còn chỉ là phân tán dã thu khí tức. Lúc này lại là càng ngày càng thực chất hóa. Giống như một đoàn chập chờn xám trắng hỏa diễm. Hắn luôn cảm giác, có một ngày coi như là hắn vô ngã ánh sáng. Cũng sẽ bị này đoàn khí tức kinh khủng nuốt chửng hầu như không còn. Không thể dừng lại, Fuji ý niệm trong lòng chớp qua. Hắn bây giờ còn có thể cảm nhận được ném đặt ở trên người hắn chờ đợi ánh mắt. Bạch, tennis xoay tròn bay qua đỉnh đầu. Fuji thân thể khuất thân loan thành cung hình. Cánh tay của hắn từ phải phía trên dùng sức hướng phía dưới vung lên. Vợt bóng từ tennis mặt trái nghiêng hướng phía dưới sát qua. Tennis vẽ ra một đạo từ lên hướng phía dưới phi hành độ cong. Vèo vèo. Tennis ma sát không khí mang ra từng tia kêu run. Fuji lần này đồng dạng đánh ra một cái kiểu tiêu chuẩn lên toàn phát bóng. Không phục, nhìn này nói hắn đã nghiên cứu không biết bao lâu quen thuộc độ cong. Akusu khóe miệng nhẹ nhàng một nhếch. Hắn quan sát nhưng là các loại tennis đại sư phát bóng thực lục. Fuji loại này phổ thông lên toàn phát bóng. Chỉ đến như thế, đạp. Akusu chân phải bàn chân bỗng nhiên đạp xuống. Thân thể mang theo một trận lạnh lẽo cuồng phong. Cấp tốc vọt tới trước mà đi. Bạch, cánh tay theo thân thể mình cảm giác tia ra vẫy một cái. Akusu ở tennis hướng về hắn trái phía trên trách toàn bắn lên thời điểm. Bành, vợt bóng bị vung vẩy ra một đạo mờ mịt tàn ảnh. Tennis mang theo xám trắng ánh sáng cấp tốc cũng bay trở về. Fuji tự nhiên chưa hề nghĩ tới phát bóng liền có thể một đòn ghi điểm. Bước chân của hắn cấp tốc về phía trước vượt qua 2 bước. Cánh tay về phía sau tiêu sái dương lên. Bá lạp, vợt bóng vung vẩy ra một đạo tiêu chuẩn đường vòng cung. Fuji vững vàng từ xám trắng ánh sáng phía trên tất cả. Đến rồi, lại là Phượng Hoàng hồi thiểm. Oishi cùng Kikumaru hai người bàn tay chăm chú tương nắm. Một mặt kích động khẽ gọi nói, vừa nãy lên toàn phát bóng nhìn như là đối với Akusu hiệp trước khiêu khích. Thế nhưng Fuji mục đích thực sự vẫn là mặt sau này đặc thù đánh trả. Tennis đầu tiên là kéo ra một đạo thẳng tắp kim quang. Sau đó cấp tốc hướng về Akusu trước sân rơi xuống. Quá ngây thơ, giống như một đạo đột ngột xuất hiện ánh sáng xám. Akusu thân thể trọng tâm ép cực thấp. Thân hình mấy cái lấp lóe sau khi biến đã cảm thấy. Không có chút nào cho tennis rơi xuống đất cơ hội. Akusu thân thể bước lướt bắn ra. Trên tay vợt bóng dùng sức một cái bạo đánh. Bành! Một đạo càng thêm to lớn xám trắng ánh sáng hướng về Fuji phương hướng phóng tới. Xèo, Fuji mới vừa nhấc lên chân phải của chính mình. Đạo kia ánh sáng xám ngay ở hắn vừa nãy đứng thẳng địa phương chợt lóe lên. Không có thời gian cho hắn trách kéo thân thể cơ hội. Akusu bắt đầu đánh ra càng thêm nghiền ép hắn tố chất thân thể về cầu. Tốc độ cùng sức mạnh, càng nhanh hơn càng mạnh hơn. Chấm ngoặc kép, cúi đầu đảo qua một chút hắn bên chân lưu lại vết bóng. Fuji chau mày, đối phương mở ra loại kia dã tính khí tức sau khi. Tốc độ của hắn cùng phản ứng có chút theo không kịp đối diện. Hơn nữa, dương mắt liếc mắt nhìn Akusu. Fuji trong lòng yên lặng tính toán dưới đối phương vừa nãy di động khoảng cách. Cái này lực bộc phát, Phượng Hoàng hồi thiểm cũng không ở là yêu dài. Bình tĩnh phân tích trong tay còn có thể đánh bài. Fuji trong lòng lặng lẽ, thật khó tưởng tượng. Đối phương dĩ nhiên dựa vào thân thể liền áp chế lại Fuji Shusuke như vậy đánh trả. Neo Masaharu, chép miệng một cái, có chút thở dài nói. Fuji thực lực đã không yếu. Thế nhưng Akusu thể hiện ra thực lực càng mạnh hơn. Yanagi Renji trầm ổn không có lên tiếng. Đối với Hiotei cái này đột nhiên xuất hiện Akusu Jin. Trong lòng hắn đã cảnh linh mãnh liệt. Yên lặng thu thập đối phương số liệu. Fuji lần thứ hai phát bóng. Muốn phục chế lên một cầu cơ hội. Nhưng mà, Akusu cơ thể hơi nửa ngồi. Khuỷu tay đột nhiên chuyển hướng ác liệt vừa kéo. Tennis trực tiếp đã biến thành một đạo thẳng tắp ánh sáng xám. Ở Fuji trở tay đường biên ngang hạ xuống. Hiotei Academy dẫn trước. Không đến 30. Akusu cái kia khủng bố thế tiến công để sai sun các đội viên nhất thời nghẹn lời. Đối phương không riêng năng lực vận động chắc tuyệt. Ở trên sân bóng học tập cùng biến hóa năng lực cũng là nhất lưu. Làm sao bây giờ? Nhất thời sai sun trong mắt mọi người tràn đầy ánh sáng xám. Nếu không phải trên sân Fuji còn ở khổ sở kiên trì. Chỉ sợ bọn họ đã sớm từ bỏ. Hai người lại là rằng có mấy hiệp. Cảm giác trong tay vợt bóng càng ngày càng nặng sau khi. Fuji đáy mắt một điểm tinh mang chớp qua. Lần này trở tay cầu. Một cái đường vòng cung êm dịu treo cao cầu. Đồng thời. Fuji khóe miệng nhẹ nhàng một câu. Ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Akusu bóng người. Hướng về kích ta. Ánh mắt quét qua cái này cao cao đánh bay tennis. Akusu cũng chú ý tới Fuji Shusuke cái kia rõ ràng khiêu khích động tác. Mang theo ngươi quá thật. Nát tan đi. Đạp. Cười lạnh. Akusu thân thể vọt tới trước bỗng nhiên nhảy một cái. Thủ đoạn của hắn đột nhiên ép xuống vợt bóng. Khuỷu tay dùng sức xoay một cái động vung lên. Bành. Một tiếng vang trầm thấp. Khí thế kinh khủng giữa không trung đè xuống. Fuji trong mắt vẻ hưng phấn lóe lên. Akusu tính cách bị hắn đoán trúng một phần. Ba tầng đánh trả. Kỳ lân rơi xuống đất. Thân thể hai tay nắm đập. Fuji thân thể cấp tốc hướng tâm xoay một cái. Trong tay vợt bóng ở bọc lại tennis sau khi. Hai tay dùng sức hướng lên trên vừa nhấc. Thử lạp, một bó kim quang vuông góc bay lên trời. Vẫn là như vậy chấn động. Này nói kỳ lân kim quang liền muốn hướng về Akusu phía sau rơi đi. Vèo vèo vèo. Không đúng. Âm thanh này. Inui Sadaharu sắc mặt một bên. Tennis phi hành trên không trung quỹ tích to lớn nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Tennis ở qua lưới sau khi. Cực tốc hướng về phía dưới rơi xuống. Mà ở nơi đó chờ đợi nó chính là bành, lại là một tiếng sấm rền vang vọng. Một bó xám trắng ánh sáng ở Fuji nửa ngồi thân thể bên cạnh ầm ầm chớp qua. Đây là, ánh mắt đột nhiên co rút lại. Fuji xoay người nhìn về phía mới vừa linh xảo rơi xuống đất Akusu. Dĩ nhiên là, hai lần smash shot, Akusu nhưng là đem ngươi cái kia một chiêu tinh túy cho học được. Ánh mắt tỏa sáng. Uesugi yêu cười khanh khách nhìn Atobe. Akusu này một chiêu. Có chút tương tự với bước hướng về phá diệt điệu vô. Thế nhưng kỳ thực là hắn đem bên trong kỹ thuật tinh túy. Kết hợp thân thể của chính mình tố chất cải tạo mà ra mới biến chiêu. Smash thời điểm. Dựa vào mềm mại cổ tay giao cho mãnh liệt dưới huyền. Tạo thành tennis sớm hạ xuống. Chấm ngoặc kép. Atobe ngón tay hư nhãn khuông. Akusu với bọn hắn giao thủ, xưa nay đều không phải đơn thuần học tập chiêu thức của bọn họ. Hắn tennis con đường căn bản, chính là cái kia bức mạnh đến làm người giận sôi thân thể. Ở dã tính bản năng gia trì dưới, Akusu sẽ đem những kia kỹ thuật toàn bộ hòa vào chính mình tennis hệ thống bên trong đến. Trên sân bóng, Fuji hơi mím chặt môi. Hắn tiến hóa sau hai đại tuyệt chiêu tận phá, mà hôm nay may mắn tựa hồ cũng không có chăm sóc đến hắn. Bầu trời mặt trời chói chang, cho đến bây giờ, đều vẫn không có để hắn sử dụng tầng thứ ba đánh trả cơ hội. Ngoặc kép, Hiotei Academy Akusu Jin, 2-1, 3-1, 4-1, trong khoảng thời gian ngắn, Akusu khí thế vô song, liên tiếp phá sớp. Fuji, đối phương tennis thật giống như chuyên môn khắc chế Fuji. Nên làm gì a? Dùng sức xoa nắn một hồi tóc của chính mình. Kikumaru có chút tuyệt vọng ngồi xổm xuống. Đón lấy thi đấu hắn đều có chút thật không dám nhìn. Còn có cơ hội, chúng ta phải tin tưởng Fuji. Trầm mặc hơn nửa chàng Tezuka đột nhiên mở miệng. Trong giọng nói của hắn bao hàm một luồng hy vọng. Để Kikumaru theo bản năng nhìn về phía hắn. Tezuka, thật sự sao? Không chỉ là Kikumaru, Oishi cùng Inui Sadaharu cũng đều nhìn sang. Đặc biệt là Inui, ở hắn tính toán bên trong. Fuji trận này thắng độ khả thi đã không đủ 2%. Liền này, đều vẫn là hắn tính toán qua trên sân bóng các loại tất cả. Đặc biệt là thể lực. Đây đối với không am hiểu kéo dài chiến Fuji tới nói. Là cái to lớn phiền phức. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người, Tezuka cũng không biết nên giải thích thế nào. Nhưng nội tâm của hắn có cái âm thanh nói cho hắn. Fuji sẽ không liền như vậy ngã xuống. Gần đủ rồi. Khăn mặt nhẹ nhàng che ở trên đầu chính mình. Fuji hai tay chống đỡ ở trên đùi. Ánh mắt bình tĩnh nhìn mình không ngừng hư nắm hai tay. Cái kia một chiêu hoàn thành. Nghĩ vừa nãy trở tay cái kia một đòn linh quang lóe lên. Đã bù đắp trong lòng hắn cuối cùng đồng thời mảnh ghép. Thi đấu tiếp tục. Mời song phương trở lại sân bóng. Ngăn ngắn 2 phút qua. Trọng tài âm thanh lần thứ 2 vang lên. Hai người yên lặng cầm lấy vợt bóng. Lần thứ 2 trở lại sân bóng bên trên. Rì rào tương đương xa xa xanh hóa trên đường cây cối nhẹ nhàng đong đưa. Lâu không gặp một tia air mai cho sân bóng mang đến một tia mát mẻ. Fuji nhắm mắt nhẹ nhàng cảm thụ lướt nhẹ qua mặt mà đến air mai. Khóe miệng của hắn nụ cười rất cạn. Tiếp theo một cái chớp mắt. Bành! Một đạo nổ vang từ Akusu phương hướng truyền đến. Fuji mắt lườm một cái. Đạp đạp, bước chân quay lại một bước. Đón bắn lên tennis, Fuji khuất cánh tay duỗi một cái. Đè thấp vỗ đầu, nhắm ngay bắn lên tennis trình độ tất cả. Xèo xèo tương đương ngay ở tennis hoàn chỉnh xẹt qua toàn bộ đập diện thời điểm. Fuji cổ tay nhẹ nhàng xoay chuyển run lên. Tennis lần thứ hai bị hắn dùng vợt bóng phản diện cắt gọt lôi kéo. Một đạo chạm ánh sáng màu xanh lam từ hắn vợt bóng lên kéo dài tới mà ra. Tennis nhanh chóng hướng về Akusu nửa sân bay đi. Hai mặt cắt gọt cầu sao. Đáng tiếc không có tác dụng. Trong lòng cười lạnh, Akusu dã thú khí tức đã đến cực hạn. Thử, bước chân xoay chuyển nhất định. Akusu giương cánh tay dùng sức vừa kéo. Ở trong mắt hắn, loại này cắt gọt cầu tốc độ cũng nhanh không đi nơi nào. Nhưng mà, khi nhìn rõ Akusu động tác sau khi, Fuji lâu không gặp nhẹ giọng nở nụ cười. Người đánh trả, đã qua không được lưới. Akusu ngẩng đầu nhìn lên. Nguyên bản bị hắn đánh ra một cái hoàn mỹ độ cong tennis chính ở giữa không trung nhanh chóng hạ. Xuống, phốc cộc, này một cầu, chấm ngoặc kép. Akusu nhạt vàng con mắt hư nhắm lại. Vừa nãy quả thực như Fuji Shusuke từng nói. Tennis chưa từng có lưới. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.